Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1157. Chương 1157. Sau cùng bình tĩnh. Vũ trụ cảnh. Tại thiên hoang giới, lúc Bách Lý Thanh Phong đã thấy rõ vũ trụ cảnh bản chất. Muốn đột phá đến vũ trụ cảnh liền trước mắt mà nói. Hắn chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là đem tự thân hóa thành một khỏa tinh thần. Cụ thể cách làm chính là đem chính mình sinh mệnh từ trường thay thế tinh thần từ trường. Từ đó làm được trôi nổi tại mênh mông trong vũ trụ sao trời. Quấy nhiễu cái khác tinh thần vận chuyển tình trạng. Cái này tương đương với hóa thân tinh thần. Mà lại, có được tinh thần từ trường tinh thần thể tích giống nhau tại trăm cây số lấy bên trên. Nếu không không cách nào bảo trì hình tròn, tự nhiên là không có sinh ra từ trường thổ nhưỡng. Nói một cách khác, dù là hắn không cần giống tinh thần giống nhau có được trên trăm cây số thể tích. Nhưng khi hắn muốn lấy tự thân sinh mệnh từ trường thay thế tinh thần từ trường, trên người lực trường phản ứng, tất nhiên cũng sẽ đạt tới sánh vai đường kính trăm cây số tinh thần tình trạng. Tương đương với đem 100 cây số tinh cầu áp xúc đến chỉ có đường kính không đủ 2 mét. Thật đến một bước kia, Bách Lý Thanh Phong không cách nào tưởng tượng mình tới thời điểm lại biến thành cái gì bộ dáng. Lão sư, tài phù nữ thần nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đột nhiên trầm mặc không nói. Có chút quan tâm hỏi thăm một tiếng. Không có gì, Bách Lý Thanh Phong khoát tay áo. Đem tâm tư từ Thôi Sán Liệt Dương tôn này khủng bố tồn tại trên người thu hồi. Ngay sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lần trước, hắn cảm thấy mình tại luân hồi chi thuẫn bên trong rõ ràng liền chờ đợi một ngày. Có thể thực tế bên trên ngoại giới lại đi qua nửa tháng. Dòng dã 15 lần chênh lệch thời gian. Mà lần này, hắn vì nấu chết Thôi Sán Liệt Dương. Tốn hao thời gian tựa hồ so với lần trước nấu chết siêu thoát chân thần đến còn phải lâu một chút. Nói một cách khác, Bách Lý Thanh Phong lập tức đổi sắc mặt, liền vội hỏi nói, ta lần này biến mất bao lâu? 6 năm, tài phù nữ thần đáp lại, đồng thời có chút kính nể nói, thật không hổ là lão sư ngài, cùng Thôi Sán Liệt Dương bực này cường đại tồn tại giao phong lâu như vậy. Thậm chí đả thương nặng Thôi Sán Liệt Dương vì bất hủ thần đế đánh lén cung cấp tuyệt hảo cơ hội. Mà chính mình thế mà chỉ dùng 6 năm liền đã khôi phục lại. 6 năm, tài phù nữ thần nói còn chưa dứt lời. Bách Lý Thanh Phong thanh âm đột nhiên cất cao một phân. Quá khứ 6 năm, tài phù nữ thần cùng trật tự thần hoàng không rõ ràng cho lắm. Nhưng vẫn là trả lời ngay. Là đi qua 6 năm, tự cho là đoán được cái gì trật tự thần hoàng còn bổ sung một tiếng. Bất quá mời bệ hạ yên tâm, ngài cái kia hư vô thần điện chỗ ở thiên hoang giới phát triển tốt đẹp. Liền liền Bắc Địa đồng dạng không có có nhận đến nhiều ít tai nạn. Thậm chí bởi vì đại lượng địa quật thế giới sụp đổ. Bắc Địa cùng thiên hoang giới xem như giải quyết triệt để cái này một số ít chủng tộc uy hiếp. Thu được quý giá phát triển thời gian, hiện ra một chút rất có đặc sắc người tu hành. 6 năm, Bách Lý Thanh Phong nghe trật tự thần hoàng lời nói, thần sắc có chút cô đơn. Vậy thì quá khứ 6 năm, lúc trước một cái 7 năm, hiện tại lại một cái 6 năm. Nói một cách khác, hắn trong lúc bất chi bất giác thế mà đã hơn 30 tuổi. Nếu như là người bình thường, đã coi như là đi vào trung niên giai đoạn. Như vậy, hắn về sau xuất hành muốn hay không mang giữ ấm chén, bên trong muốn hay không ngâm cẩu kỳ. Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên những này không hiểu thấu suy nghĩ. Bất quá một lát, hắn vẫn là đem những này kỳ kỳ quái quái đồ vật khu trục não hải. Thiên hoang giới không có xảy ra chuyện gì à? Mặt khác, ta giống như đem sư y y một mực thả tại Kim Kiếm Thành. Mời lão sư yên tâm. Thiên hoang giới không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Ta cùng chân lý, sinh mệnh, Bất diệt bọn hắn mười mấy người thời khắc duy trì lấy hai người một tiểu tổ. Chuyên môn phụ trách chiếu khán thiên hoang giới. Thiên hoang giới rất an toàn. Về phần Kim Kiếm Thành, một trận đại quy mô địa chấn đem Kim Kiếm Thành xé rách, dẫn đến tòa thành thị này sụp đổ. Lại thêm bên trên đoạn thời gian gần nhất song nguyệt giới tương đối nguy hiểm. Ở vào đối với sư y an toàn cân nhắc, 4 năm trước chúng ta đưa nàng đưa về thiên hoang giới. Đưa trở về rồi sao? Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Sư y tại Kim Kiếm Thành chưa quen cuộc sống nơi đây. Một người tại tòa thành thị kia đợi, khẳng định 10 phần không thú vị. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong trong lòng không khỏi có chút áy náy. Nói xong mang nàng đi thế giới địa cầu thấy cha mình Lý Tiên. Kết quả, đem nàng hướng Kim Kiếm Thành ném một cái chính là 2 năm dài đằng đẵng. Ta hiện trước khi đến thiên hoang giới, Bách Lý Thanh Phong nói, hai người chúng ta nguyện vì lão sư mở đường. Tài phù nữ thần, trật tự thần hoàng vội vàng nói, không cần, ta muốn tốc độ cao nhất chạy trở về. Các ngươi, Bách Lý Thanh Phong cân nhắc đến nói lời không thể quá trực tiếp. Thế là uyển chuyển nói, tuổi tác của các ngươi lớn, đi đứng có chút không tiện, không so được ta người trẻ tuổi này, cho nên ta vẫn là đi trước tốt. Ngoặc kép, tài phù nữ thần, trật tự thần hoàng liếc nhau một cái, đành phải cho hắn một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiếu dung. Đúng rồi, hai người các ngươi ai trên người ta phụ một đạo tâm thần. Cùng ta nói một chút cái này 6 năm bên trong xảy ra chuyện gì. Ta tới đi, đối với những năm gần đây chuyện phát sinh ta hiểu rõ tương đối rõ ràng. Tài phù nữ thần nói, được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Lập tức tài phù nữ thần phân ra một đạo tâm thần phụ thuộc trên người Bách Lý Thanh Phong. Mà Bách Lý Thanh Phong thì đối với hai người phất phất tay. Ngay sau đó, tinh thần cảnh kích phát, trong chốc lát cùng song nguyệt giới tinh thần lực trường hòa làm một thể. Bất quá liền tại hắn cùng song nguyệt giới tinh thần lực trường hòa làm một thể lúc, hắn phảng phất đã nhận ra cái gì, lực hút không đúng. Ngay sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu, khi thấy triệt để thoát ly quỹ đạo hàng tinh Thôi Sán Liệt Dương cùng 2 viên vệ tinh Tử Ngân xong. Nguyệt, xảy ra chuyện gì rồi? Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên. Lão sư, ngài ngủ say trong khoảng thời gian này song nguyệt giới bên trong xác thực phát sinh không ít đại. Sư, tài phù nữ thần vội vàng nói. Tại ngài cho Thôi Sán Liệt Dương trọng thương một khắc này. Bất hủ thần đế hoành không xuất thế. Lấy rút sạch toàn bộ thần quốc lực lượng làm đại giá. Đưa cho Thôi Sán Liệt Dương chí mạng một kiếm. Một kiếm kia, trực tiếp đem Thôi Sán Liệt Dương ý chí chém chết 9 thành. Khiến cho hắn cái kia mênh mông thần uy 10 không còn một. Thừa dịp này cơ hội. Một mực bị hắn ngăn chặn Tử Ngân song nguyệt không chút do dự xuất thủ. Trinh phạt cực kỳ suy yếu Thôi Sán Liệt Dương. Chờ một chút, ta trấn áp lại Thôi Sán Liệt Dương một bộ phận ý chí lúc. Bất hủ thần đế hoành không xuất thế. Đưa cho Thôi Sán Liệt Dương chí mạng một kiếm. Hai người bọn họ không là ở vào trong hợp tác a. Thôi Sán Liệt Dương muốn mượn bất hủ thần đế tay công phạt chỗ kia tuyệt mức năng lượng thế giới. Bách Lý Thanh Phong đánh đoạn nói. Tài phù nữ thần có chút ngoài ý muốn nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Lão sư không biết chuyện này. Ta tại sao phải biết? Tài phù nữ thần nhất thời không biết trả lời như thế nào. Lúc trước nàng còn đang suy đoán. Bất hủ thần đế cùng nhà mình lão sư cái gọi là đối địch có phải hay không chính là vì tê liệt thôi. Sán Liệt Dương, mục đích đúng là vì dẫn Thôi Sán Liệt Dương rời đi thiên khung bên trên. Rơi xuống chân thân, làm tốt bất hủ thần đế cung cấp trọng thương, thậm chí cả chém giết hắn cơ hội. Có thể hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là như thế. Cái này... Nếu như bất hủ thần đế không phải sớm cùng lão sư ngài thương lượng xong, phối hợp với nhau cộng đồng tính toán Thôi Sán Liệt Dương. Cái kia 89 phần 10 chính là Bất Hủ Thần Đế nghĩ muốn trả thù ngàn năm trước Phong Trấn Mối. Thù, nếu không Thôi Sán Liệt Dương một mực cư tại thiên khung bên trên. Dù là Bất Hủ Thần Đế chấp trưởng Chí Tôn Thần Kiếm, cũng bắt hắn không có bao nhiêu biện pháp. Bách Lý Thanh Phong nhún vai, cảm thấy có chút lý giải không được Bất Hủ Thần Đế hành vi. Có lẽ hắn về sau nhàn muốn ra một bản Bất Hủ Thần Đế mê hoặc hành vi thưởng tích đến xem. Cho nên nói, Thôi Sán Liệt Dương hiện tại đang bị Tử Ngân Song Nguyệt liên thủ đối phó, cái này mới đưa đến cái này ba viên tinh thần quỹ đạo phát sinh chết đi. Đúng là như thế, Tài Phù Nữ Thần nói, mang trên mặt tiếu dung nói, Bất Hủ Thần Đế bởi vì đem thần quốc ở trong lực lượng đều hấp thu mà ra, được ăn cả ngã về không, nguyên khí đại thương, sợ là cần muốn mấy năm thời gian mới có thể thở ra hơi. Cũng không có đối phó Thôi Sán Liệt Dương năng lực, nhưng trước mắt lão sư thức tỉnh, chính là đối phó tôn này thiên khung bên trên tồn tại thời cơ tốt nhất. May mắn, thậm chí có thể hắn cùng Tử Ngân Song Nguyệt lưỡng bại câu thương lúc ngư ông đắc lợi. Tử Ngân Song Nguyệt công phạt Thôi Sán Liệt Dương 6 năm lâu đều không thể đem hắn làm sao. Ta sợ cũng bất lực, cho dù chấn giết không được Thôi Sán Liệt Dương, ít nhất phải đem trong tay hắn thế giới ngọn nguồn đoạt đến. Nếu có được đến món chí bảo này, về sau lão sư đem có được vô hạn năng lượng, lại không cần lo lắng thần khu vấn đề. Bách Lý Thanh Phong khoát tay áo, Tử Ngân Song Nguyệt đã vây công Thôi Sán Liệt Dương đi. Cái kia không còn gì tốt hơn. Hắn thừa dịp khoảng thời gian này cân nhắc một cái, trừ tấn thăng vũ trụ cảnh bên ngoài, còn có biện pháp gì hay không có thể tan rã Thôi Sán Liệt Dương mang tới nguy cơ. Thậm chí, may mắn Tử Ngân Song Nguyệt, Bất Hủ Thần Đế trực tiếp đem Thôi Sán Liệt Dương chém giết. Hắn nguy cơ liền đem tiêu trừ hơn phân nửa, đến lúc đó hắn lại mang theo Tiểu Trúc, hào hào cùng Bất Hủ Thần Đế nói chuyện. Hắn đánh không thắng Thôi Sán Liệt Dương, nhưng không tính Chí Tôn Thần Kiếm Bất Hủ Thần Đế vẫn là qua loa. Đến lúc đó mọi người giải khai hiểu nhầm, hòa hòa khí khí biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngươi làm ngươi Bất Hủ Thần Đế, ta qua ta nhân sinh bình thường sống, kết cục tất cả đều vui vẻ, cớ sao mà không làm. Bên này lại nhìn xem Tử Ngân Song Nguyệt cùng Thôi Sán Liệt Dương ở giữa đại chiến kết quả đi. Ta về trước một chuyến thiên hoang giới, như ngài mong muốn. Cái kia, Bách Lý Thanh Phong tựa hồ nghĩ đến cái gì, có chút xấu hổ nói, thần thánh linh cùng hàng quang thần phách không biết, mời lão sư yên tâm, những vật này chúng ta đều đã chuẩn bị thỏa khi, mà lại, bởi vì có thời gian 6 năm đi kiệt lực thu thập, chúng ta thu thập được thần thánh linh cùng hàng quang thần phách so với nguyên bản số lượng bên trên lại lần nữa tăng lên 5 thành. Tài Phù Nữ Thần nói, lập tức nói, lão sư cần ta vậy thì thông chi Chân Lý Thần Hoàng, để hắn trực tiếp đưa đến ngài tại Bắc Địa chúng tinh thành đi. Vậy thì tốt quá, Bách Lý Thanh Phong đồng ý, đồng thời thận trọng hứa hẹn nói, ngươi yên tâm, chờ ta đi một chuyến thiên hoang giới về sau, ngay lập tức đi giúp các ngươi chuẩn bị tương quan tài liệu giảng dạy. Chúng ta không vội, lão sư sự tình quan trọng. Tài Phù Nữ Thần mặc dù đối với thành tựu viễn cổ thần chỉ tài liệu giảng dạy mong đợi không thôi, nhưng lúc này tự nhiên sẽ không biểu lộ ra. Ta đi nhanh về nhanh, Bách Lý Thanh Phong nói, 1,024 đạo tinh thần đồng thời kích phát. Tư tư, nương theo lấy kim quang, điện quang đồng thời lấp lánh, thân hình của hắn đột nhiên đánh vỡ bức tường âm thanh, cũng trong chốc lát đột phá đến 2 lần vận tốc âm thanh. Không chỉ như đây, 2 lần vận tốc âm thanh về sau, tốc độ của hắn còn tại kéo lên, 3 lần, 4 lần, gấp 5 lần, gấp 6 lần, cuối cùng,